Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, đem thế giới này xem như sân chơi. Ớt một tin tức, Lori gửi tới sao? Nếu như không chuyện đặc biệt, Lori hẳn là sẽ không chủ động liên hệ bản thân. Tô Thánh suy nghĩ khẽ động trực tiếp đem tư duy tiếp giáp vòng tay đọc lấy tin tức. Đối với hiện đại hóa Internet hóa hoàn cảnh, Indigo năng lực là thật rất thuận tiện. Harrison chạy đến Earth 1 đi. The Flash cùng Black Siren các nàng đánh nhau vài lần còn bị bắt. Thia hồi Starling City, Bird of Prey liên lạc qua bản thân mấy lần. Phún phún, rời đi một đoạn thời gian vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Nghĩ nghĩ không có ý định trở về. Giết Zoom thời điểm Harrison Wells liền đã luyện chế xong có thể xuyên qua song song vũ trụ thiết bị. Lấy Harrison Wells đầu não hẳn là rất dễ dàng nghĩ đến là mình mang đi Jesse. Cho nên hắn đi Earth 1 cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn ở cái thế giới này chơi chính này tạm thời còn không có dự định trở lại địa cầu. Cho nên Tô Thánh chỉ là đơn giản cho Lori hồi một cái tin tức liền thôi. Không quay về nhìn xem sao. Gặp Tô Thánh tựa hồ không có hồi ớt một ý tứ. Indigo không khỏi có chút thất vọng. Nàng thật đúng là muốn đi thế giới khác nhìn xem. Tạm thời không hứng thú này. Tô Thánh thuận miệng nói một câu đứng dậy đi về phía nửa phong bế bể. Bơi, thế giới này thật thú vị. Tô Thánh tạm thời không có ý định rời đi. Trong bể bơi, Tô Thánh thoát sạch sẽ buông lỏng vẫy vùng lên. Hôm nay Superman xông vào D, E, O chính là một tín hiệu. Không bao lâu liền sẽ triệt để loạn lên. Không biết cuối cùng là Supergirl đánh bại Superman đây? Hay là Superman dùng thiết huyết cường quyền thống trị thế giới này? Indigo xuống nước. Bộ dáng nhân loại Indigo không mảnh vải che thân xuống nước bơi đến Tô Thánh sau lưng. Ta cho là ngươi là đứng ở Supergirl bên kia. Nhưng hôm nay ngươi lại D, E, O vì sao không có xuất thủ? Indigo hai tay vỗ Tô Thánh bả vai. Thiếp ở bên tai của nàng hỏi. Ta là đứng ở niềm vui thú bên này. Cái gì có vui thú? Ta thì làm cái đó. Tô Thánh khẽ cười nói. Niềm vui thú sao? Nhìn việc vui có thể không bằng chế tạo việc vui càng thú vị. Ta có một cái ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, Indigo khóe miệng giơ lên một vòng cười. Khóe miệng dán Tô Thánh vành tai nói khẽ. Một lần này Superman cường ngạnh cử động để D, E, O tạm thời sẽ không áp dụng hành động. Superman bên kia Justice League cũng sẽ tiến vào vững vàng thời kỳ phát triển. Cứ như vậy khả năng thời gian rất lâu ngươi đều không nhìn thấy việc vui. Cho nên, chúng ta không bằng tăng tốc tiến độ này. Tô Thánh nghe vậy xoay người ôm lấy Indigo eo thon. Nhiều hứng thú hỏi, tỉ như, để Superman khởi động đại thanh tẩy kế hoạch. Cứ như vậy Supergirl các nàng thế tất không thể. Chậm gì gì chờ đợi. Ta xem qua Maxwell khoa học kỹ thuật một bên kia liên quan tới Kryptonian cùng Kryptonit nghiên cứu. Chúng ta có thể tăng tốc cái này tốc độ để Supergirl các nàng gia tăng phần thắng. Nếu như thời gian không kịp ngươi còn có thể từ thế giới khác chộp tới nhân vật phản diện hoặc là anh hùng đến cân bằng hai bên thực lực. Mà ngươi có thể đem tất cả những thứ này xem như ngươi sân chơi tùy ý sửa đổi cán cân tả hữu sinh. Ra niềm vui thú, nếu như người nhàm chán, chán ghét, tùy thời có thể kết thúc cái này trò chơi. Indigo trở tay ôm lấy Tô Thánh cổ, cười khanh khách nói, người rất xấu, bất quá ta ưa thích. Tô Thánh dùng sức vỗ vỗ cái mông của nàng, tuy nhiên thế giới này đã sớm bởi vì hắn cải biến rất nhiều. Nội dung cốt truyện phá hư cũng rất nghiêm trọng. Nhưng nếu như tùy ý tình huống tiếp tục phát triển có lẽ tư phải cần một khoảng thời gian. Chờ đợi, đối với Tô Thánh mà nói xác thực rất nhàm chán. Đứng ở thượng đế thị giác tả hữu trò chơi. Nghe không sai, Supergirl khẳng định không phải Superman đối thủ. Như vậy thì phải cho Superman tìm đối thủ chân chính. Green Lantern có, hoặc là Zod, thế giới này Zod phải chết à? Nếu như Superman hắc hóa mà Zod trở thành Superman đây. Chính ta đổi, ta để Astra tỉnh lại, sau đó ngươi đi Superman một bên kia để bọn hắn khởi động đại thanh tẩy kế hoạch. Từ Metropolis bắt đầu, Tô Thánh hướng Indigo nói. Hiện tại sao? Indigo cười một tiếng, ôm lấy Tô Thánh cổ chậm tay chậm nhẹ vỗ về bộ ngực của hắn. Đi thôi, Tô Thánh cười nói. Indigo đứng dậy leo ra bể bơi, sau đó khôi phục nguyên bản bộ dáng nói. Đừng có gấp để Astra tỉnh lại, chờ tin tức của ta, phải cho ta kinh hỉ sao? Tô Thánh cười gật gật đầu. Indigo tiến vào vòng tay bên trong biến mất không thấy. Chìa khóa tiếng mở cửa vang lên. Jesse trở về, nhìn thấy Tô Thánh vậy mà tại trong bể bơi bơi lội, cái này khiến Jesse rất bất ngờ. Xuống tới. Tô Thánh vẫy tay, Jesse cởi quần áo ra trực tiếp xuống nước. Ôm Jesse, Tô Thánh tùy ý giở trò cười nói. Phụ thân ngươi vì tìm ngươi chạy đến ớt một đi. A, Jesse kinh ngạc lấy nhìn về phía Tô Thánh. Vậy làm sao bây giờ? Ta đưa ngươi đi ớt một S, T, A, R, Lép tìm ngươi phụ thân. Ngươi cần cùng ngươi phụ thân hồi ớt hai, sau đó giúp ta tìm một người. Tô Thánh cười nói. Tìm ai? Zod, hắn cùng với Superman cũng là Kryptonian. Tại cái khác thế giới song song phần lớn cũng là nhân vật phản diện. Nhưng thế giới của ngươi thuộc về chính tà điên đảo, cho nên nếu quả thật có Zod mà nói có thể sẽ là người tốt. Trừ cái đó ra, còn có mấy người tư liệu quay đầu ta cũng cùng một chỗ cho ngươi. Tô Thánh vừa cười vừa nói. Một hồi, ta giúp ngươi làm một cái thông tin vòng tay. Truyền lại tư liệu cùng tin tức cũng thuận tiện. Ngươi chỉ cần thu thập tình báo của bọn hắn liền có thể. Đến lúc đó ta sẽ đi qua bắt người. Jesse ngốc ngốc gật đầu. Theo sát lấy Tô Thánh cùng nàng bắt đầu chơi thủy thượng phiêu. Một phen đánh nhau kịch liệt kết thúc. Tô Thánh cùng Jesse từ bể bơi đi ra nghỉ ngơi một hồi, theo bắt đầu chế tác lên thông tin vòng tay. Có thể ở thế giới khác nhau bình thường sử dụng nghe có chút cao cấp. Nhưng trên thực tế hạch tâm kỹ thuật một ngày đột phá cũng liền có chuyện như vậy. Không bao lâu Tô Thánh đem vòng tay làm tốt, đồng thời còn dùng nano thu nhỏ kỹ thuật giúp nàng. Chuẩn bị một cái chứa đựng dương, chuyên môn dùng để chứa đựng tốc độ huyết thanh. Chuẩn bị cho tốt những cái này về sau. Tô Thánh đem hắn muốn tìm người tư liệu từng cái truyền tới. Zod, Ultraman, Almond, Superwoman, Atomic Wang, Power Ring, Grid, Seeking. Jesse nhìn xem Tô Thánh truyền tới tư liệu có chút giật mình. Những người này trước kia nàng đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ thế giới của mình bên trong thật sự có những người này sao? Hơn nữa những người này năng lực cũng không tránh khỏi quá mạnh đánh rồi a hát. Nhất là cái kia Superwoman. Nàng tên thật vậy mà gọi Loa Lên. Chẳng lẽ là thế giới này chết đi cái kia Loa Lên nhị trọng thân? Đây đều là, Jesse nghi ngờ nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Crime Syndicate, ta trừ đi hai cái. Ngươi có thể thử xem tìm xem một chút. Ta cũng không xác định có phải hay không ở thế giới của ngươi. Crime Syndicate, trong truyện tranh đối ứng chính là Justice League. Bất quá là chính tà điên đảo phiên bản. Dù chỉ là tà ác bản Justice League, hẳn là cũng so hiện tại loại này người ngoài hành tinh thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.